Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, chương 77, kia một ngày. Thượng, lão đầu nhi này ai vậy? Đang ngẩn người suy nghĩ thứ ăn ngon ta. Bị hắn một tiếng gầm này cho dọa cho giật mình. Nhưng không nghĩ vốn là ngồi yên như núi Vân Tiểu Bảo lại càng thất thố. Đầu tiên là miệng kia trương với muốn nuốt người, kế tiếp trứng vịt tựa như. Ngay sau đó, hắn vội vàng đứng lên, đỡ kia vọt vào môn lão đầu nhi. Ba, người chớ kích động, ngồi xuống trước lại nói. Vân Tiểu Bảo một bên đỡ lão đầu nhi kia, một bên quan tâm nói đến. Nguyên lai cái này kích động lão đầu nhi chính là Vân Bảo Xuân a. Ta hiếu kỳ liếc hắn một cái, dáng vẻ rất phổ thông. Người cũng rất có khí thế dáng vẻ, bất quá một loại đi, còn không có ta vậy liền nghi sư phụ cách làm thời điểm có khí thế. Ừ, kém xa, ngồi cái giám, thần tiên đến cửa, người cũng không biết, cho lão tử lạnh nhạt lão thần tiên không có. Vân Bảo Xuân, ba, một chút liền vỗ vào Vân Tiểu Bảo trên lưng. Một chút cũng không cho đã là người trung niên Vân Tiểu Bảo mặt mũi. Vân Tiểu Bảo ở bên cạnh vâng vâng dạ dạ không dám nói lời nào. Vân Bảo Xuân xoay đầu lại. Hãy cùng biến hóa một người tựa như. Vẻ mặt cung kính mà thân thiết hỏi. Người nào là Lý Thần Tiên đệ tử à? Nói sớm muốn tới si đi. Ta tuyệt đối muốn đích thân nghênh đón. Tự mình nghênh đón. Lúc này, Khương lão đầu nhi mới đứng lên nói đến. Lão Lý chính là tại hạ sư phụ. Ô kìa, người vội vàng ngồi. Ngồi, Vân Bảo Xuân đang khi nói chuyện, liền tự mình kéo Khương lão đầu nhi ngồi xuống. Mình cũng theo ngồi ở Khương lão đầu nhi bên cạnh. Xin hỏi ngươi là viết biên nhận bối nhi vị kia thần tiên đây? Lý lão thần tiên có khỏe không? Sau khi ngồi xuống, Vân Bảo Xuân liền không kịp chờ đợi hỏi. Thần tiên nói một chút liền miệng á. Ta là Khương Lập Thuần. Về phần sư phụ ta dạo chơi đi. Vốn là nghe nhắc lên sư tổ ta. Ta là vĩnh tai nghe. Đó là ta tò mò nhất sự tình. Có thể Khương lão đầu nhi thái giảo hoạt. Lại một câu nói cho đuổi. Nguyên lai là Lập Thuần huynh. Năm đó ta cũng mới mười mấy tuổi. Nhìn thấy ngươi lúc. Ngươi còn nhỏ hơn ta ba tuổi. Nếu không phải sư phụ ngươi. Chúng ta một nhà sợ gặp đại nạn. Ta cũng không khả năng còn có thể có một nhi tử. Nói như vậy đứng lên. Người tướng mạo mặc dù lão rất nhiều, hay lại là loáng thoáng có thể thấy cô bóng dáng a. Vân Bảo Xuân lại lời nói của nhan dựng nhà. Thường tới, được rồi, những chuyện này nhắc tới đều là sư phụ ta làm. Ta không có làm cái gì, làm không nổi ngươi khách khí như vậy a. Ta lần này đi lên chính là xuất thủ cùng nơi ngọc. Chính ta tự tay dưỡng ngọc. Con của ngươi cùng vị này mã độc độc người không ra. Cũng chỉ có mời ngươi tới tự mình phán đoán giá trị. Khương lão đầu nhi thật giống như không có. Kéo năm đó hứng thú. Trực tiếp hãy nói ra hắn con mắt. Hắn là hời hợt nói. Nhưng này Vân Bảo Xuân sắc mặt một chút thì trở nên. Ngạc nhiên. Không thể tin được. Mừng như điên vân vân tâm tình thoáng cái toàn bộ chồng chất tại trên mặt hắn. Hắn vẫn không dám khẳng định hỏi. Ngươi nói ngươi là muốn bán ngươi tự mình làm ngọc. Chuyện này, ngươi đây là có khó khăn gì? Ta tự mình nghĩa bất dung từ. Chuyện này, ngọc này quá chân quý a. Không á, có một yêu cầu nhất định có vừa báo. Ta không trắng cầm, ngươi xem một chút ngọc này đi. Nếu như ngươi cũng cảm thấy dễ dàng tầm thường. Ta đây liền đi á, Khương lão đầu nhi rất trực tiếp liền cự tuyệt Vân Bảo Xuân. Cố ý giữ vững chỉ bán ngọc, có thể Vân Bảo Xuân cũng không thèm nhìn tới kia ngọc. Trực tiếp liền nói, Khương sư phó, không cần nhìn, người trực tiếp ra giá liền có thể. Lúc này, Vân Tiểu Bảo cũng gấp, hắn cũng không biết cái gì lão lý, cái gì viết biên nhận bối nhi ai ai. Loại này ở thương nói thương thương nhân tính cách là khắc vào hắn trong xương. Hắn còn có một chút nhi ngạo khí. Cho là ở nơi này tứ xuyên địa giới nhi đi. Cũng không cần sợ ai. Lão gia tử có lúc quá mức tận lực nói giang hồ tình nghĩa. Như vậy đối với kinh doanh không là rất tốt. Thật ra thì Phải nói, giang hồ tình nghĩa, không phải không được. Giúp đỡ một cái, phóng khoáng một ít đều có thể. Nhưng làm ăn quy củ cũng không thể xấu. Huống chi còn có Mã Độc Độc ở chỗ này đây. Nghĩ như vậy, Vân Tiểu Bảo không nhịn được mở miệng nói đến. Ba, người sẽ nhìn một chút kia ngọc cũng tốt à. Vân Bảo Xuân nghe một chút, cái gì cũng không nói lời nào. Vốn là hắn sẽ cầm một cái quải côn. Lần này hắn trực tiếp đứng lên, cầm lên cái kia quải côn liền hướng Vân Tiểu Bảo trên người đánh. Giống đến, ngươi là đến, bị, dầu mỡ heo hồ tâm, đến tiền che mắt con ngươi sách. Lão tử đánh chết ngươi một cái không có mắt, không dài tâm. Khương lão đầu nhi một cái liền kéo Vân Bảo Xuân, mà Vân Tiểu Bảo là mặt đầy ủy khuất. Hay lại là xem một chút đi. Khương lão đầu nhi bình tĩnh nói một câu. Đang khi nói chuyện liền đem ngọc đưa cho Vân Bảo Xuân. Vân Bảo Xuân hít sâu một hơi nhi. Có chút hơn chưa nguôi giận chỉ Vân Tiểu Bảo. Lúc này mới ngồi xuống. Hai tay có chút run rẩy, phi thường cung kính. Có thể nói là bưng qua Khương lão đầu nhi đưa tới khối ngọc này. Sau đó, chuyện kỳ quái phát sinh. Vân Bảo Xuân căn bản không nhìn ngọc này, mà là một chút đem con mắt nhắm lại đến, đem ngọc áp sát vào ngực vị trí, giống như là cẩn thận ở cảm giác cái gì. Vân Tiểu Bảo lang, Mã Độc Độc lang, Tào Nhị lang, ta như thường buồn chán nằm úp sấp trên bàn, bởi vì ta biết sư phụ trong căn phòng ngọc có cái gì bất đồng. Chính ta chỉ cần hết sức chăm chú nhìn chằm chằm kia ngọc, ngưng thần nhắm mắt. Là có thể hoảng hốt nhìn thấy, sư phụ trong căn phòng ngọc chung quanh có một tầng có chút hoàng. Mang, có chút nhức mắt nhiều chút, có chút muốn lãnh đạm nhiều chút. Khương lão đầu nhi đây, càng hờ hững, dứt khoát nâng lên ly trà. Hai con mắt phải đi miểu ngoài cửa sổ. Ta biết, hắn đang nhìn đại cô nương. Chẳng qua là một lát, kia Vân Bảo Xuân liền mở mắt ra. Mặt kia thượng mừng như điên là thế nào cũng không che giấu được. Hai tay nắm chặt khối ngọc kia. Khóe miệng lay động. Một mực vừa nói. Thiên hữu ta Vân gia a. Tiếp đó. Hắn quay đầu hướng về phía Khương lão đầu nhi nói đến. Khương sư phụ. Ta đoán ngươi xuất thủ khả năng chính là linh ngọc. Không nghĩ tới ngươi thật muốn bán ra một khối linh ngọc. Loại vật này căn bản là không có cách dùng tiền để cân nhắc. Người được ta xá một cái. Vừa nói, hắn liền muốn đứng dậy cho Khương lão đầu nhi cúi người. Lại bị Khương lão đầu nhi một lần nữa ngăn lại. Hắn nói, được rồi, thật tốt nói. Được cái mình muốn a, ta một nửa gia sản kiểu nào. Vân Bảo Xuân trực tiếp đem quải côn một hồi. Hào khí nói đến, Khương lão đầu nhi không nói lời nào. Chẳng qua là uống miếng trà. Trời mới biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Vân Bảo Xuân rất sợ Khương lão đầu nhi không bán. Nói thẳng đến, Khương sư phụ, ta hiểu được sư phụ ngươi quy củ. Càng tới dễ dàng tiền, hắn thu càng nhiều. Nếu là tiền tạng, hắn là nhìn liền đều lười phải xem. Chớ đừng nhắc tới xuất thủ. Vân gia năm xưa nghe Lý Thần Tiên khuyên giải. Không làm kia dưới đất sinh kế. Tiền cũng không chút tạp chất rất nhiều. Ta nghĩ rằng Khương sư phụ nhất định là có nghe thấy. Mới chịu đến cửa ra bán vật này. Nhà ta không so được những thứ kia càng thương. Bọn họ phải biết vật này. Giá tiền nhất định so với ta ra cao. Nhưng là Khương sư phụ. Ta lòng thành. Mấy năm nay việc thiện cũng làm không ít. Khương sư phụ như vậy đi. Ta chỉ để lại trong nhà làm ăn cần dòng chảy tiền. Còn lại toàn bộ dùng để mua khối ngọc này. Lời nói của hắn vừa hạ xuống thanh âm, Mã Độc Độc thiếu chút nữa không đem trong miệng trà phun ra ngoài. Vân Tiểu Bảo càng là, hoắc một tiếng liền đứng lên. Khương lão đầu nhi không lên tiếng, Mã Độc Độc lại lớn giống đến. Không được, không được, Vân lão gia tử, người nhất định phải cho ta nói một chút ngọc này manh mối. Người nói ngươi là muốn mua một cái nhân tình, hay là thật muốn mua khối ngọc này? Vân Tiểu Bảo cũng trầm giọng nói đến. Ba, trong nhà làm ăn ta cũng có tham dự. Người muốn thuyết phục ta mới được. Vân Bảo Xuân nắm kia ngọc sẽ không từng buông xuống. Hắn nhìn hai người nói đến. Mã Độc Độc, ta hiểu được ngươi ngược lại là một yêu ngọc người. Vân Tiểu Bảo, ngươi đòi lý do phải không? Hai người các ngươi xem Ngọc nhiều năm như vậy, hiểu được như thế trong truyền thuyết Ngọc không? Linh Ngọc, cũng chính là ngăn cản tai Ngọc, lúc mấu chốt có thể cứu mạng đồ vật. Ngươi nói đây là Linh Ngọc. Mã Độc Độc kia vốn là không mắt to, giờ phút này chừng con ngươi cũng sắp rơi ra tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.